Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 329, em hấp dẫn hơn so với bình thường. Góc truyện audio.com, tôi không nhịn được mà rên rỉ, vẻ mặt giống như rất đau khổ, nhưng lại giống như rất hưởng thụ. Tôi có thể nhận thấy dường như anh ta không dám dùng sức quá mạnh. Chỉ sợ làm tôi đau. Anh ta nhẹ nhàng di chuyển bên trong, hô hấp, càng nặng nề hơn. Tôi rất hưởng thụ tốc độ như vậy, nhưng dường như anh ta rất khó chịu. Tôi vuốt mặt anh ta, nhẹ nhàng hôn một cái. Anh yêu, dùng lực thêm một chút, giống như lúc trước anh hay làm ấy. Không phải em không thích quá nhanh sao? Cái trán anh ta đổ một tầng mồ hôi, mỏng, thở hồng hộc, đôi môi mỏng đỏ tươi giống như được nhuộm đỏ, vô cùng quyến rũ. Thích, anh thích, em cũng thích, vừa nói tôi vừa chuyển động cái eo, nghênh hợp với động tác của anh ta. Cơ thể anh ta càng căng trứng, giống như con thú săn mồi, từ từ tăng nhanh tốc độ, va chạm thật sâu bên trong. Mỗi một lần đi vào thật sâu làm tôi không chịu nổi, nhưng cũng không ngăn cản anh ta, ngược lại còn khích lệ. Đúng vậy, chính là như vậy. Nhanh hơn chút nữa, anh yêu, a ưm, anh ta nghe vậy, tốc độ co rút càng nhanh hơn, đầu óc tôi trống rỗng, cả người như bay trên mây. Tôi không thở nổi, cắn môi, ngửa cổ ra sau, mái tóc xõa dài buông thõng xuống. A, đừng ngừng lại, cứ như vậy, ưm, thích không, anh ta càng thêm ra sức va chạm. Ừm, thích lắm, a, tôi ngượng ngùng trả lời anh, ta, khoái cảm trong người tôi giống như có ngọn lửa đang bùng cháy, càng không ngừng tăng lên, giống như muốn nhấn chìm tôi vào ngọn lửa cuồng nhiệt, khi anh ta phát ra một tiếng gầm nhẹ, đâm thật sâu vào trong cơ thể tôi một lần cuối cùng, khoái cảm xông thẳng lên đỉnh đầu tôi, nhưng trong bụng lại từ từ truyền đến một cảm giác đau nhỏ, làm tôi chợt ý thức được. Đứa bé trong bụng, a, tôi mở mắt theo bản năng đưa tay phủ lên bụng, gương mặt vẫn còn đỏ ửng, nhẹ cắn môi, lo lắng suy nghĩ. Sao vậy, anh ta cảm thấy khó hiểu vì phản ứng bất ngờ của tôi. Không có, không có gì. Tôi tiếp tục vòng lên cổ anh ta, hôn lên cái trán. Có phải anh dùng sức quá mạnh rồi phải không? Làm em đau sao? Anh ta nâng mặt tôi, dịu dàng hỏi. Không có, anh làm em rất thoải mái, em rất thích. Tôi cong khóe, miệng lên thành một vòng cung, ngón tay trêu đùa xẹt qua môi anh ta. Còn muốn nữa không? Tối nay, em để cho anh muốn làm cái gì thì làm, chỉ cần anh thích là được. Cách chương.